Y Tiên Thiểu, chương 1721, tiến vào đan giới, góc truyện audio.com, nhưng cũng mang ý nghĩa chính đan thanh sinh cũng không thể mượn dùng lực lượng của đan giới. Đột nhiên đan thanh sinh ý thức được Tùy Qua đã đứng trên thượng phong, mà bản thân hắn lại lâm vào cục diện tiến lui khó khăn. Thế cục biến hóa làm đan thanh sinh vượt ngoài ý liệu, nhưng hắn vẫn nhanh chóng chặt đứt cảm ứng cùng đan giới, bởi vì chỉ có như thế mới có thể suy giảm cùng đoạn tuyệt cảm ứng của Tùy Qua cùng đan giới. Đan thanh sinh biết Tùy Qua mượn dùng thông đạo thần lực của mình mà cảm ứng với thảo mộc đan giới, cho nên chỉ cần hắn chặt đứt cảm ứng, Tùy Qua sẽ không thể dao động căn bản của đan giới. Vừa chặt đứt cảm ứng với đan giới, đan thanh sinh lập tức bỏ chạy. Mà lúc này là thời cơ tốt nhất truy kích, Tùy Qua lại không động thủ với đan thanh sinh, chỉ nhìn theo phương hướng bỏ chạy của hắn, sau đó lập tức quay về địa cầu. Tùy Qua vừa xuất hiện lại tiếp tục oanh giết vài tán tiên, lúc này liên quân chư thiên giới mới ý thức được chủ soái đan thanh sinh đã biến mất, cảm thấy tình huống không ổn, lập tức trốn chạy tan tác như ong vỡ tổ. Nhóm người tang thiên rốt cục thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuộc chiến này thật vất vả, họ không nghĩ tới mình lại vượt qua được sự liên thủ tấn công của chư thiên giới, hơn nữa cơ bản không bị tổn thương. Nhưng vì cần duy trì trận hình nên không thể truy kích liên quân, thật có chút đáng tiếc. Nhưng Tang Thiên vừa có ý nghĩ này, liền nhìn thấy ở địa phương đạo sĩ liên quân bỏ chạy nhiều nhất đột nhiên hiện lên ngũ sắc hà quang chói mắt. Đó là ngũ sắc thần quang của Khổng Bạch Huyên phát huy. Tu vi cảnh giới Khổng Bạch Huyên rốt cục đã tăng lên tán tiên, đem đạo sĩ cùng ma vật chư thiên giới hiến tế ngũ sắc thần quang của nàng, sau khi nàng trở thành tán tiên, ngũ sắc thần quang rốt cục hiện ra uy lực cường đại. Hơn nữa trong ngũ sắc thần quang còn mang theo tử sắc quang mang, bởi vì có xen lẫn lực lượng hồng mông tử khí, khiến cho ngũ sắc thần quang càng thêm kinh người, phàm là cảnh giới tán tiên bị ngũ sắc thần quang cuốn lấy hoặc là bị bắt hoặc là bị giết chết. Mà tán tiên độ kiếp sơ kỳ căn bản không thể chống đỡ, nhẹ thì bị cuốn đi pháp bảo, nặng thì trọng thương, thậm chí bị chém giết. Cho dù là độ kiếp trung kỳ cũng không dám nghênh chiến hung mang kia. Có thể nói không chút nào khoa trương, ngũ sắc thần quang của Khổng Bạch Huyên quả nhiên là pháp bảo tiên khí cực kỳ sắc bén. Nhất là theo tu vi cảnh giới của nàng không ngừng gia tăng, uy lực pháp bảo càng thêm cường đại khôn cùng. Ngũ sắc thần quang phát uy cuối cùng làm cho đạo sĩ nhân loại nở mày nở mặt một trận, nếu không bị liên quân chư thiên giới đè nặng mà đánh thật sự rất uất ức, dù không bị tổn thương gì lớn nhưng lại làm hạ thấp sĩ khí, mà Khổng Bạch Huyên ra tay cũng xem như tranh lại chút ít mặt mũi. Tuy rằng Tùy Qua là công thần lớn nhất nhưng ai bảo Khổng Bạch Huyên ra tay càng khốc huyễn hơn đây. Theo sau Tùy Qua quay trở về Hoa Hạ Thần Châu, nhìn thấy liên quân chư thiên giới bị bức lui, Hoa Hạ Thần Châu vô cùng vui mừng. Nhưng nhóm người Tùy Qua cùng Tang Thiên đang thương nghị sự tình, lại không có được bao nhiêu cao hứng. Bởi vì cuộc chiến thắng lợi khi nãy thật có chút may mắn, hơn nữa tuy rằng liên quân chư thiên giới rút lui, nhưng vẫn chưa suy giảm căn bản của bọn họ, nói cách khác chiến tranh tùy thời có thể tiếp tục phát sinh, hơn nữa hiện tại Tùy Qua đã biến thành mục tiêu công kích của chư thiên giới, không? Góc truyện audio.com, biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu khiêu khích, vô luận là Tùy Qua hay Hoa Hạ, đừng mơ tưởng tiếp tục vượt qua cuộc sống an bình. Trừ phi thiên quỹ biến mất, trật tự chư thiên giới lại lần nữa được khôi phục. Nhưng theo tình thế trước mắt mà xem, loại chuyện này không khả năng xuất hiện, hơn nữa tình huống sẽ ngày càng tệ hại, bởi vì ba đại thế giới cường đại nhất trong chư thiên giới sẽ xuất hiện, đến khi đó mới là thời gian nguy hiểm nhất. Tùy Qua, nơi này của chúng ta còn giữ được sao? Trầm mặc thật lâu sau, Đường Thiếu Yên đột nhiên hỏi một câu, trong lòng hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu Hoa Hạ không cách nào giữ được, hắn sẽ tổ chức nhân viên tiến hành rút lui, dù đây là chuyện rất thống khổ, nhưng làm lãnh đạo tối cao trong quân đội, hắn nhất định phải lo lắng cho đại cục. Đường Thế Uyên từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, hắn cũng biết rõ khi nào nên tấn công, khi nào hẳn nên rút lui an toàn là tốt nhất. Tang Thiên nhìn Đường Thế Uyên, lại đưa mắt nhìn qua Tùy Qua, bởi vì hắn biết chuyện này chỉ có Tùy Qua hiểu rõ ràng. Tùy Qua nói giữ được thì sẽ giữ được, nếu Tùy Qua nói không thể nào, đương nhiên khẳng định là không thể. Có thể, Tùy Qua dùng ngữ khí khẳng định cho thấy rõ kiên quyết trong lòng hắn. Đường Thế Uyên gật nhẹ đầu, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào Tân Hoa Hạ vừa xây dựng lại, Đường Thế Uyên cũng không muốn chứng kiến những cố gắng vất vả rất nhanh trôi theo dòng nước. Nhưng làm lãnh đạo tối cao của quân đội, hắn nhất định phải lo lắng cho toàn cục, cho nên đề nghị xây dựng thêm truyền tống trận thông hướng Thất La giới, nếu quả thật không thể thủ hộ, nhất định phải an bài dân chúng di rời, hắn không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào một mình Tùy Qua. Tùy lão đệ, lần này chúng ta đã trở thành mục tiêu công kích của chư thiên giới, sau này làm sao bây giờ đây? Tang Thiên uất ức nói, Lần này ngàn vạn liên quân của chư thiên giới đánh tới, trên thực tế chỉ là một phần nhỏ lực lượng của bọn hắn mà thôi, nếu loại chuyện này còn tiếp tục diễn ra chỉ sợ chúng ta sẽ rất khó ngăn cản. Lão đệ, cậu thấy thế nào? Anh yên tâm đi, Tùy Qua đáp, sau này bọn người kia đều sẽ hướng về phía tôi mà tới. Cho nên bọn hắn sẽ không tiếp tục làm ra chuyện liên quân chư thiên giới để đối phó chúng ta, mà sẽ hành động nhằm vào một mình tôi. Sau khi diệt trừ hoặc bắt giữ được tôi, bọn hắn mới có thể động thủ với toàn bộ nhân loại còn lại. Cậu khẳng định như vậy? Tang Thiên truy hỏi, đương nhiên, Tùy Qua nhìn Tô Ngạn Thiên cười cười. Về điểm này Tô Tông Chủ hẳn hiểu được rõ ràng nguyên nhân. Tô Ngạn Thiên cười xấu hổ, nói, kỳ thật Tùy Tông Chủ nói rất đúng, thật hiển nhiên hiện tại tài nguyên chư thiên giới phi thường khuyết thiếu, nhất là đan dược thiếu thốn vô cùng, biết Tùy Tông Chủ có thể tài đại khí thô như vậy, hơn nữa còn có năng lực rèn luyện thật nhiều cảnh giới đan, chư thiên giới khẳng định đều rất cần Tùy Tông Chủ hỗ trợ cũng giống như Thiên Lam Kiếm Tông chúng tôi trước kia. Đúng vậy, Tùy Qua đáp, thật không dám giấu giếm, trước đó đan giới đan thanh sinh đã cố gắng thu mua tôi, không thu mua được thì muốn trấn áp tôi, nhưng may mắn tôi còn chút thủ đoạn mới đuổi hắn đi. Nhưng người của đan giới chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua, mặt khác cường giả các thế giới khẳng định sẽ không chịu. Góc truyện audio.com, dừng tay, dưới tình huống như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không liên thủ, mà là đơn độc đối phó tôi. Cách chương.